Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, ma hồn triệu hoán sư. Lý Đại Hổ tốn tốt một đoạn thời gian mới làm rõ kia liên tiếp chữ viết tin tức. Cũng rốt cuộc hiểu rõ mình mất đi ý thức thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Vị kia pho tượng thanh đồng, kỳ thực cũng không phải thật sự là pho tượng, mà là một cái bị định nghĩa là ma hồn, tồn tại đặc thù. Nó đang hấp thu xong Lý Đại Hổ huyết dịch sau đó, khôi phục năng lực nhất định, hơn nữa chuẩn bị muốn hoàn toàn thôn phệ ý thức của hắn linh hồn. Thay thế hắn, thông tục điểm tới nói, chính là đoạt xá. Vốn là lấy Lý Đại Hổ thực lực bản thân cùng linh hồn cường độ, vô luận như thế nào cũng không có cách nào ngăn cản này đạo ma hồn. Nhưng là, thời điểm mấu chốt hắn nghịch thiên nhận thưởng rút được một phần có thể trực tiếp chuyển chức nghề. Nghiệp chuyển chức quyển trục, tại tận thế trò chơi, quy tắc của trò chơi, dưới sự giúp đỡ. Lý Đại Hổ không chỉ không có bị cắn nuốt, ngược lại nhân họa đắc phúc, thành công dung hợp đạo này, ma hồn. Hơn nữa chuyển chức thành càng đặc thù hơn nghề nghiệp ma hồn triệu hoán sư. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền vội vàng điều tra mình cá nhân bảng thuộc tính. Kiểm tra lên, tên họ, Lý Đại Hổ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không nghề nghiệp, ma hồn triệu hoán sư thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, LV1. Kỹ năng đặc thù, hồn khế, LV1, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị lên cấp, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể tra nhìn đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp 10 sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. 1x% tỷ số kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng tin tức. Không nhìn cấp 2 hoặc cấp 2 trở xuống ẩn thân, ẩn núp chờ ẩn hình kỹ năng hiệu quả. Ma hồn triệu hoán, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp kỹ năng, trước mặt đẳng cấp LV1, có thể triệu hoán ra ma hồn trứng, triệu hoán hạn mức tối đa 0/100, hồn khế, kỹ năng đặc thù, trước mặt đẳng cấp LV1, khế ước hạn mức tối đa 0/10, tận thế tệ, không, thật giống như phát đạt. Khi Lý Đại Hổ cẩn thận đem chính mình cá nhân bảng thuộc tính tra xét một lần sau đó, hắn không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy rằng hắn đẳng cấp vẫn như cũ không cấp, thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là lại có được cường đại lên khởi điểm cùng vốn liếng. Ma hồn triệu hoán sư. Cái này vừa nghe tên nên phải rất điêu chức nghiệp đặc biệt. Lập tức liền mang đến cho hắn 3 cái kỹ năng. Ma hồn chi nhãn không cần phải nói, phi thường thực dụng, có thể để cho hắn rõ ràng nắm giữ mình phải đối mặt mục tiêu thực lực, làm ra chuẩn xác nhất cùng có lợi cho quyết định của mình. Về phần ma hồn triệu hoán hòa hồn khế, tuy rằng chữ trên mặt không có giống ma hồn chi nhãn như vậy giải thích cặn kẽ, nhưng nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu. Cái gọi là phúc họa tương y. Không nghĩ đến một lần bất ngờ tử kiếp, không chỉ không mang đi mạng của ta, ngược lại đưa tới cho ta rồi như vậy một món lễ lớn. Lý Đại Hổ hưng phấn không thôi, không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng mà, ngay tại hắn lộ ra một cái như vậy, hòa ái, mỉm cười sau đó, vốn là đã có một chút tỉnh táo lại Lam Nguyệt ba người, mà lại bị sợ hết hồn. Rối rít không tự chủ lui về phía sau mấy bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Trong ánh mắt của bọn họ, lại một lần nữa sinh ra vẻ sợ hãi. Các ngươi làm sao? Lý Đại Hổ tỉnh hồn lại, nhìn mấy người phản ứng, khẽ nhíu mày. Từ mấy người phản ứng đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy mình mới vừa điều ra bảng thuộc tính. Chẳng qua là thật giống như bị mình hù dọa. Điều này làm cho hắn có chút hiếu kỳ, cũng có chút bất mãn. Mặc dù mình không tính một cái ca đẹp trai, nhưng mà không đạt tới cười lên đều có thể dọa người trình độ đi. Không có, Không có gì. Chu Nhược Phúc sắc mặt cứng đờ, có chút chần chờ nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại Hổ huynh đệ, nơi này có lướt nước, ta cảm thấy ngươi hơi tắm một hồi mặt của tương đối khá." Rửa mặt, Lý Đại Hổ hơi sững sờ, theo sau đến giữa bên trong một cái gắn tại tủ chứa đồ bên trên trước gương. Một khắc kế tiếp, hắn minh bạch rồi Chu Nhuận Phúc ý tứ, cũng đã minh bạch trước mấy người vì sao lại bị mình dọa sợ nguyên nhân. Trước tại đánh chết con quái vật kia thời điểm, đối phương tiên huyết không chỉ bắn tung tóe đến trên người của hắn, liền trên mặt cũng có. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, huyết dịch đã khô cạn rồi. Trên mặt của hắn, giống từng cục chán ghét vết sẹo một dạng. Đặc biệt là khi hắn lúc cười lên, càng là bằng thêm mấy phần vẻ dữ tợn. Quả thật có chút dọa người. Lý Đại Hổ lúc này gian phòng từ tự động máy nước uống bên trong đến một chút nước đi ra ngoài. Đơn giản dọn dẹp mình một chút mặt của, thuận tiện đem bên ngoài diện nhuốm máu đồng phục an ninh cho thoát. Chỉ mặc một món áo ba lỗ màu đen. Này một hồi, ban đầu cường tráng Lý Đại Hổ tại áo ba lỗ màu đen làm nổi lên phía dưới. Kia một thân nổ tựa như cơ bắp khối càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Thấy Chu Nhuận Phúc đám người, lòng trì thần du, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đúng rồi, điện thoại di động của các ngươi mang không mang? Sau khi rửa mặt xong, Lý Đại Hổ đột nhiên hỏi. Lam Nguyệt lắc đầu, mà Chu Nhuộm Phúc cùng Dương Minh Uy tất sắc mặt cứng đờ. Cho ta, Lý Đại Hổ đưa ra bồ phiến lớn bằng tay, âm thanh thanh âm rất bình thản, lại khiến cho hai người mí mắt không nhịn được giật một cái. Đặc biệt là Dương Minh Uy, càng là sắc mặt trắng bệch một phiến, tựa hồ có ngay lập tức chạy trốn tư thế. Bất quá, tại cân nhắc mình một chút cùng Lý Đại Hổ giữa thực lực sai biệt sau đó, hắn cuối cùng vẫn run lập cập đem trong túi điện thoại di động đưa cho Lý Đại Hổ. Chu Nhuận Phúc cũng là như vậy. Bất quá hắn cũng không có Dương Minh Uy lớn như vậy thần sắc biến hóa. Chẳng qua là trong mắt có một tia lo âu và sợ hãi. Lý Đại Hổ hơi liếc hai người một cái, theo sau lấy trước khởi Chu Nhuận Phúc điện thoại di động, mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép. Người gần nhất, không nghi ngờ chút nào là điện thoại báo cảnh sát, tổng cộng đánh hơn 10. Lần gần đây nhất là tại 10 phút trước. Khi đó, đúng là những quái vật kia đột nhiên xuất hiện không lâu về sau. Lý Đại Hổ lại lấy ra Dương Minh Uy điện thoại di động, đồng dạng mở ra nói chuyện điện thoại ghi chép. Giống như Chu Nhuận Phúc, hắn người gần nhất đồng dạng là điện thoại báo cảnh sát. Chỉ có điều gần đây một trận, chính là khoảng cách hiện tại không tới một phút. Khi đó, đúng là Lý Đại Hổ tại lúc rửa mặt. Không nghi ngờ chút nào, Dương Minh Uy thừa dịp khi đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Mặc dù nói tất cả điện thoại báo cảnh sát đều hiện lên không có đả thông, nhưng là Lý Đại Hổ trong lòng vẫn là dâng lên một cơn lửa giận. Hắn không chút do dự đối với Dương Minh Uy chính là một cước, trực tiếp đem đối phương đạp bay đi ra, liền bàn làm việc đều đụng ngã. Ngươi nghĩ báo cảnh sát bắt ta? Lý Đại Hổ đi lên phía trước, đem che bụng của mình Dương Minh Uy nhấc lên, hơn 100 cân trọng lượng cơ thể ở trong tay của hắn, giống như một cái tiểu oa nhi một dạng. Ta, Dương Minh Uy lời muốn nói, nhưng là bụng của truyền tới đau nhức lại khiến cho hắn khó có thể mở miệng. Một cổ ám huyết từ khóe miệng hắn, lỗ mũi và trong lỗ tai tràn ra. Tuy rằng Lý Đại Hổ một cước kia cũng không có giống trước đạp Tô Đại Nha một dạng mãnh lực, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mình mấy cái xương sườn đã gãy, cả người thật giống như bị bay nhanh xe con đụng phải một dạng, ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn. Đại Hổ huynh đệ, không nên vọng động, có lời nói rõ ràng, nói rõ ràng. Một bên Chu Nhuận Phúc liền vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Ngay cả Lam Nguyệt cũng không nhịn được nói, Tô Đại Nha chuyện, chúng ta có thể giúp ngươi che giấu được. nếu mà lại giết rồi hắn, coi như chúng ta sẽ giúp lời của ngươi nói, ngươi cũng sẽ có lớn phiền toái. Lớn phiền toái? Lý Đại Hổ cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc hai người của bọn họ một cái, mà nói, nếu mà các ngươi đều chết hết, có ai có thể chứng minh ta đã giết người đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.